Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 5, C5, Hương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bệ hạ. Vương Hương Quân khom lưng khẽ chào. Tiểu nữ Vương Hương Quân, gặp qua bệ hạ. Vạch khăn che mặt, để trẫm nhìn một chút. Lâm Bắc Phàm cười nói. Vâng, bệ hạ. Vương Hương Quân thoáng có chút do dự. Tiếp đó chậm rãi vạch ra khăn che mặt trên mặt, lộ ra một bộ mặt giống như mâm ngọc, nghiêng nước nghiêng thành. Lâm Bắc Phàm cười, thật là một bộ mặt xinh đẹp, chỉ bằng một phần tư sắc này của ngươi, xứng với danh đệ nhất mỹ nhân Mạc Quốc. Chỉ là, điều khiến trẫm phi thường nghi ngờ là, ngươi xuất thân bình dân, làm sao bảo trụ trong sạch của mình. Bởi vì có câu là, hồng nhan họa thủy, lớn lên có mặt mũi xinh đẹp không có sai, nhưng nếu như không có vốn liếng bảo vệ đầy đủ, như thế cái đẹp này liền sẽ đưa tới tai họa. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Vương Hương Quân trước mắt dĩ nhiên bảo trụ trong sạch. Bởi vì dân nữ là thiên sát cô tinh, Vương Hương Quân tinh thần chán nản nói, dân nữ từ khi ra đời đến nay, mẫu thân vì khó sinh mà chết. Tại năm dân nữ 3 tuổi, phụ thân cũng bệnh qua đời, chỉ có thể cùng bà nội cùng hai vị ca ca nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng, vận mệnh cũng không có chiếu cố dân nữ. Tại thời điểm dân nữ 7 tuổi, bà nội cũng bệnh qua đời. 11 tuổi, nhị ca đi vào trong núi sâu đốn củi, cuối cùng bị đại hắc hùng cắn chết. Tại lúc dân nữ 12 tuổi, đại ca thay dân nữ bàn một mối hôn sự. Kết quả không đến mấy ngày, gia đình kia liền phát sinh tai kiếp, bị một đạo tặc đi ngang qua trộm cướp tiền tài, giết người diệt khẩu. Tại thời điểm dân nữ 13 tuổi, đại ca lại thay ta bàn một mối hôn sự. Kết quả không đến 2 ngày thời gian, gia đình kia cũng xảy ra chuyện. Đại ca không tin ta, lại bàn một mối hôn sự, kết quả gia đình kia lại xảy ra chuyện. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, phàm là nam tử ý đồ thân thiết dân nữ, đều xảy ra chuyện. Chính là vì vậy, mọi người đều truyền dân nữ là thiên sát cô tinh, là tai tinh, tránh sợ còn không kịp. May mắn, còn có đại ca không rời không bỏ. Thế nhưng ngay tại 2 năm trước, đại ca hắn, Vương Hương Quân bi thương rơi lệ, cũng bởi vì thân nhiễm trọng tật, bỏ ta mà đi. Lâm Bắc Phàm nghe xong, đều tràn ngập đồng tình, mạng này thật là cứng mà, gặp ai khắc người đó, khó trách có thể bình yên sống đến bây giờ. Dù sao tại một thời đại tương đối phong kiến này, mọi người đều phi thường tin số mệnh, ai nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc một tai tinh. Mỹ sắc mặc dù trọng yếu, nhưng mà tính mạng càng trọng yếu hơn đấy. Lâm Bắc Phàm đỡ Vương Hương Quân dậy, thì ra là thế, mười mấy năm qua khổ cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hương phi của trẫm, trẫm chính là thân nhân duy nhất của ngươi trên đời này. Vương Hương Quân kinh hãi, thế nhưng bệ hạ, dân nữ thiên sát cô tinh, sợ rằng sẽ khiến ngài. Lâm Bắc Phàm cười lên ha ha, trẫm không tin cái này, trẫm cũng muốn xem thử xem, đến cùng là mệnh của ngươi cứng, hay là mệnh trẫm cứng hơn. Nói xong, liền ôm lấy Vương Hương Quân. Bệ hạ, sắc mặt Vương Hương Quân đều đỏ bừng, hồi hộp nói. Chờ một chút, còn có một chuyện muốn làm. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ hơi động, trong đầu xuất hiện đế quốc Sa Bàn. Tiếp đó, hắn đem quặng sắt phía dưới núi quặng sắt Hoa Châu toàn bộ đào đi, di chuyển đến bên trong một tòa sơn mạch khác. Sự tình xong xuôi, chúng ta tiếp tục. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Vương Hương Quân, xông về giường rồng. Xin bệ hạ. Thương tiếc, vào lúc ban đêm, nam nữ ho, an ái, lòng phượng trình tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, thừa tướng Tiêu Quốc Lương cùng đại tướng quân Sài Ngọc Lang đang uống rượu trong thư phòng của mình. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương uống đến hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, đau lòng nhức óc nói. Lão phu tuyệt đối không ngờ rằng, lại có một ngày sẽ bị bãi chức quan, hơn nữa, còn là bị bệ hạ bãi quan. Thế nhưng lão phu một lòng vì nước, hoàn toàn không làm sai. Hắn vì một nữ tử, không chỉ ngay cả giang sơn không cần, còn bãi chức lão phu. À, lão phu đau lòng mà. Đại tướng quân Sài Ngọc Lang lắc đầu thở dài. Chỉ có thể nói, bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, nhất thời bị Mỹ sắc dụ hoặc không hiểu nỗi khổ sở của chúng ta. Chẳng qua, xem như trưởng bối, chúng ta có lẽ nên cho hắn một ít thời gian, sau đó hắn liền sẽ hiểu. Hy vọng như thế đi, cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta uống rượu. Đúng, uống rượu, nhất túy giải thiên sầu. Đại tướng quân lớn tiếng nói, đúng lúc này, Lưu Công Công tới, thừa tướng cùng đại tướng quân đều phi thường kinh ngạc, đại tướng quân trong đó hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nên ở trong hoàng cung bồi tiếp bệ hạ ư? Chính là bệ hạ gọi tạp gia tới. Lưu Công Công cười khanh khách nói, bệ hạ gọi ngươi tới. Hai vị lão thần đều bối rối, vẫn là đại tướng quân hỏi, bệ hạ gọi ngươi tới, không biết có chuyện gì? Không có việc lớn gì, bệ hạ gọi tạp gia tới, chính là bồi thừa tướng đại nhân say một trận. Trên tay của Lưu Công Công xách theo một vò rượu ngon, ngồi tại một bên ghế, nhìn xem thừa tướng say khướt mà cười nói. Đại tướng quân không hiểu nói, chỉ như vậy, không ý tứ gì khác. Ôi, người tên đại lão thô cằn này nghe còn không hiểu sao? Thừa tướng đột nhiên cười lên, vuốt râu vui mừng nói. Bồi lão phu say một trận, kỳ thực, ý của bệ hạ là bồi tội, hiểu chứ? À, hóa ra là ý tứ như vậy, lão phu nhất thời không hiểu kịp. Cách chương.